đưa diện thoại di động cho anh, nói bất cứ lúc nào Alex cũng có thể liên lạc với anh. Anh trừng mắt nhìn màn hình di động tỏa sáng, chậm chạp không ấn nút trò chuyện. Tiếng chuông đổ lúc lâu, yên lặng, qua 2 giây lại vang lên lần nữa. Mặc dù biết Alex gọi, anh cũng không muốn nghe, nhưng tiếng chuông chói tai trong đêm khuya thật vang, anh không muốn quấy rầy Tố Hinh nghỉ ngơi. Vốn biết rõ Alex cố chấp thế nào, bàn tay to thô ráp nứt nẻ cuối cùng cũng nhấn nút xanh. Alo, Hassan, giọng Alex có chút kinh ngạc. Là tôi. Giọng của anh khàn quá. Trên thực tế giọng nói kia quả thật rất giống tiếng nói của cụ già 80 mấy tuổi. Ừ, một chữ đơn giản nhất cũng có thể nhận ra sự tiều tụy của anh. Alex không lãng phí thời gian, trực tiếp đi vào vấn đề. Tôi đã tìm được Khải Mạn. Anh mất một ít thời gian mới mất được cái tên kia. Bất quá cũng may mà mất thêm ít thời gian đã làm cho tên kia khóc hết nước mắt, ngoan ngoãn nói ra tất cả. Năm đó anh ta nói dối là anh lấy sự nghiệp của anh để uy hiếp mới khiến Tố Hinh bỏ đi. Anh để Tố Hinh một mình trả phòng vì biết anh sẽ đi xác nhận. Anh ta đưa tiền cho cô ấy nhưng cô ấy không lấy. Cô không cần tiền. Cô vừa khóc vừa nức nở nói với anh như vậy. Em không cần tiền, nhưng là anh không tin. Anh không tin cô. Hối hận như đao tạc vào lòng anh, càng lúc càng sâu, ngay cả linh hồn cũng nhuốm máu tươi. Tôi không quan tâm. Anh cắn môi, trước mắt mông lung. Tôi chẳng cần gì cả. Hò sen. Anh ôm đầu, toàn thân kéo căng đến run rẩy, khàn giọng gầm nhẹ như con thú bị thương. Tôi đã làm tổn thương cô ấy. Tổn thương quá lớn. Alex, cô ấy sợ tôi. Tôi đã làm cô ấy sợ. Anh thở hổn hển. Tôi không thể quên chuyện đã làm với cô ấy, lời đã nói với cô ấy. Tôi nhớ rõ, mỗi phút mỗi giây đều nhớ rõ. Tôi hại cô ấy tan nát cõi lòng, hại cô ấy hôn mê, hại cô ấy bị viêm phổi. Ở đầu kia điện thoại, Alex trầm mặc, lặng lặng nghe người bạn thâm giao dồn dập nói những lời nói liên tục mơ hồ không rõ. Anh nghe không rõ nội dung, nhưng có thể hiểu được người bạn này đã hối hận bao nhiêu. Trong tiếng thở dốc xen lẫn tiếng khóc hỗn loạn. Từng bị xe tải đụng vào, thật vất vả mới cứu về một mạng, trải qua chương trình hồi phục đau đến ngất đi, còn một thời gian dài gian khổ quay phim, cũng không nhíu mày nói ra một câu oán trách. Người đàn ông ý chí kiên cường cứng như sắt thép này còn chưa tự trách mình đã âm thầm rơi lệ. Alex thật ra biết Hassan đã từng khóc là Safia nói cho anh. 3 năm trước, khi chắc chắn Tố Hinh đã đi, từng thấy trong đôi mắt lam cuồng loạn của Hossein nước mắt chảy ra. Nước mắt của anh đều là vì một người phụ nữ, cùng là một người phụ nữ, Dương Tố Hinh. Hồi lâu sau, đợi đến khi Hossein bình tĩnh lại, Alex mới mở miệng hỏi, hiện tại anh muốn làm sao đây? Làm sao đây? Làm sao đây? Anh lặp đi lặp lại 3 chữ này cực kỳ mù mịt. Tôi không biết, tôi không thể nghĩ, chỉ ước sao những việc kia chưa từng xảy ra. Hối hận ép đến làm anh sụp đổ. Anh nghĩ có thể làm cô ấy thay đổi sao? Đương nhiên tôi hy vọng, nhưng là hy vọng xa vời. Ngay cả nghĩ anh cũng không dám nghĩ. Nếu có thể làm cô ấy thay đổi ý định, việc gì tôi cũng nguyện ý làm. Anh nói nhỏ. Alex nghe thấy được. Tôi biết rồi. Anh nói, tiếp theo gác máy. Hassan buông tay ra, mặc điện thoại rơi xuống mặt đất. Anh ngẩng đầu lên nhìn đèn huỳnh quang xanh trắng trên trần nhà, tim đập mạnh và loạn nhịp, lần nữa rơi vào vực sâu thống khổ vô hạn. Lúc này anh còn chưa biết Alex đã lên đường. Nửa tỉnh nửa mê, giống như đã trôi qua rất lâu. Bệnh viêm phổi của Tố Hinh rốt cục từ từ khỏi hẳn. Cô không cần phải tiêm dưỡng chất nữa, từ thức ăn lỏng dần thay vào bằng đồ ăn rắn, thể lực cũng dần khôi phục. Buổi sáng bác sĩ xem qua nói bệnh tình của cô đã có chuyển biến tốt, ngày mai có thể xuất viện. Mấy ngày nay tới giờ, bác sĩ và y tá càng chiếu cố cô nhiều hơn. Sau khi Xuân Kiều xuất hiện, tất cả mọi việc, dù là việc lớn hay nhỏ, đều được thu xếp thỏa đáng. Mỗi ngày, Tương Tương đều đến thăm cô. Xuân Kiều bảo vệ nó như là gà mái bảo vệ gà con. Luật sư rời đi, Hò Sen cũng đồng ý rút đơn kiện trả Tương Tương lại cho cô. Cô tận mắt nhìn thấy Xuân Kiều mang văn kiện của luật sư, chỉ chiếc chữ, nhận ra chữ ký viết đầu của anh. Anh nhượng lại mọi quyền lợi. Xuân Kiều đã chuẩn bị hỏa lực rất dồi dào, có vẻ thất vọng vì Hossein căn bản không phản ứng, ngay cả nhìn cũng không thèm, đã ký vào văn kiện có lợi cho Tô Hình. Sau khi cô xem qua văn kiện, Xuân Kiều nói với cô có thể an tâm. An tâm? Đúng rồi, Tường Tường sẽ không bị cướp đi, cô nên an tâm. Tâm an nhưng còn đau, cô biết họ Sen vẫn ở ngoài cửa, chưa từng rời đi. Tình cờ cửa bị đẩy ra, cô còn có thể nhìn thấy bóng anh lóe lên ở cửa. Mới đầu, ngay cả thấy bóng dáng anh, cô cũng run rẩy sợ hãi. Nhưng anh không quay đầu lại, như là biết rõ cô đang sợ hãi. Nhớ đến anh, cô đau thấu xương. Cô không rõ vì sao anh vẫn ngồi lại đó. Xuân Kiều nói cho cô, người xấu rất bẩn. Râu mọc dài, giống như người máy hết pin, không hề cử động. Việc anh muốn làm, muốn nói, không phải đều đã làm, đã nói qua sao? Một khi đã như vậy, vì sao anh còn không đi, còn chờ đợi cái gì? Cô không rõ, bóng lưng cô đến kia, vì sao còn làm cô sợ hãi? Dần dần chuyển sang mong đợi, muốn từ khe cửa, nhất thời nhìn một chút, thậm chí còn muốn nhìn bộ dáng của anh, hay là tình với anh còn chưa dứt. Nhưng cô bị thương đau lắm, rất đau, cả lòng tan nát, vì sao tình cảm nhung nhớ vẫn không ngừng. Thể lực được khôi phục, nhưng Tố Hinh không có cách nào không thôi nghĩ đến. Và lần cô muốn nói với Xuân Kiều, bảo Ho Sen rời đi, cũng biết Xuân Kiều cho dù phải điều động xe cảnh sát, cũng sẽ ném anh ta ra ngoài. Nhưng trước sau khi mở miệng, lại nuốt câu này trở về. Lòng cô hỗn loạn, hơn nữa trong ban đêm yên tĩnh, cô phát hiện chính mình lại muốn nghe động tĩnh ngoài cửa, không thể ngủ được. Cho nên thời gian đêm khuya, cửa phòng lặng lẽ bị đẩy ra, cô lập tức phát hiện. Tố Hình kích động xoay người, vội vàng ngồi dậy, trong khoảng thời gian ngắn, tưởng nhầm bệnh nhân bước vào là Ho Sen. Nhìn kỹ lại, cô mới biết không phải là anh. Cay đắng từ đầu lưỡi lan ra, rõ ràng thất vọng lớn đến thế, nhưng cô lại không thể không để ý đến. Một vị khách xuất hiện trong đêm khuya, có mái tóc vàng kim, toàn thân ngăm đen, sau gáy cổ tóc đuôi ngựa, là một người nước ngoài. Anh vừa vào cửa đã lộ ra nụ cười thân mật sáng chói, hai tay giơ lên cao. Tôi không mang theo vũ khí gì cả, anh nói. Tố Hinh cảnh giới nhìn đối phương, bàn tay nhỏ bé đã đặt lên chiếc chuông được Xuân Kiều dùng băng dán cố định vào tay. Đây xem như là lễ vật, tôi cam đoan chỉ làm phiền cô một chút thôi. Anh vỗ vỗ vào cái túi to rất nặng, cả túi đều hẳn sâu vào trong bả vai của anh. Cho nên cô làm ơn, không cần bấm chuông cầu cứu được không? Người đàn ông này có một loại ma lực khó tả. So với Ho Sen, anh cũng không tuấn mỹ đến vậy, nhưng nụ cười của anh làm người ta lơi lỏng phòng bị. Tố Hinh trong tình trạng căng thẳng liền buông chuông báo ra, không theo dặn dò của Xuân Kiều, thấy người lạ thì ấn xuống. Người đàn ông lộ ra nụ cười khét ngợi, lấy ghế ngồi xuống cạnh giường. Cô nhận ra tôi sao? Anh hỏi. Đúng vậy, cô nhận ra anh. Alex Alonso, cô nói nhỏ, đây là bạn tốt của Ho Sen, mà cô nhớ rất rõ những người có liên quan đến Ho Sen, cho dù muốn quên cũng khó. Alex tán dương gật đầu, cô gái tốt. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện di động với Ho Sen, anh liền dặn dò trợ lý đặt vé chuyến bay gần nhất đến Los Angeles lấy vài món đồ, sau đó lại đáp một chuyến bay khác đến Đài Loan, không ngủ không nghỉ chạy đến đây. Có người phụ nữ rất lợi hại ở trạm quan sát bảo vệ, ngày đêm đều theo dõi, nhưng với anh mà nói, căn bản không phải vấn đề. Anh tự tin có thể dụ được người vằn dâng cả người trên người, ngay cả vẻ mặt nghiêm khắc của y tá trưởng cũng chỉ vài giây đã phải bãi binh vì nụ cười của anh. Ngay khi Tố Hinh nhận ra anh cũng nhận ra Tố Hinh, rất quen thuộc đường nét của cô, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của người bệnh mới khỏi. Alex thu lại nụ cười, thở dài một hơi. Tên ngu ngốc kia tàn nhẫn làm tổn thương cô phải không? Người phụ nữ nhỏ bé trên giường hai vai run lên, sợ hãi làm cho người ta đau lòng. Ngay cả tôi cũng phải nói anh là tên đần độn. Alex lắc lắc đầu, đặt gói to trên vai xuống dưới ghế. Tôi là người ngoài cuộc, không có tư cách xen vào. Tôi bay đến đây cũng chỉ muốn nói cho cô biết một sự thật anh chưa nói ra. Tô Hinh cắn môi run run co rúm lại. Tôi không muốn nghe gì cả. Không sao, cô xem là tốt rồi, Alex nói. Từ gói to, anh ta lấy ra một chồng phác họa thật dày, mở bọc ngoài ra, lấy những bức họa nhẹ nhàng đặt lên đùi cô, làm cô bất ngờ không kịp phòng bị, đã thấy bức họa kia vẽ cái gì? Cô bị lừa. Alex nhìn như vô hại, ngàn dặm xa xôi mang đến, kỳ thật là vũ khí uy lực cường đại, vô tình lên đánh nội tâm yếu ớt của cô. Đó là khuôn mặt của một người con gái. Nét buồn run run, nét vẽ thừa thớt, bức họa trên giấy khó có thể nhìn ra được đường nét. Tai nạn kia rất nghiêm trọng, chức năng của tay cũng bị ảnh hưởng, đều cần phục hồi giống chân. Alex lật lật, lấy một bức tranh nữa ra. Nét vẽ run rẩy, lặp lại hình dáng, mỗi bức tranh lấy ra, hình dáng càng lúc càng rõ ràng, làm cô có thể nhận ra khuôn mặt trên đó, nhịn không được, kinh ngạc che miệng. Hoa sen vẽ là cô. Từ ngày bắt đầu phục liệu, anh ta bắt đầu vẽ. Nét vẽ trên giấy dần dần ổn định, hình dáng của cô càng lúc càng rõ ràng. Sau khi phục kiện kết thúc, anh đến trường quay, cũng trốn đi tiếp tục vẽ. Ngón tay cầm bút, miêu tả sống động đường nét của cô. Trong bức họa, cô đang uống cà phê, mắt cô lim dim mê hoặc. Cô cúi đầu đọc sách, cô kinh ngạc, mỉm cười, cô cảm động, cô đau thương, cô u sầu, cô si mê, tất cả các vẻ mặt. Anh cho là tôi không biết, kỳ thật tôi rất rõ, anh ta cất những bức họa này ở đâu. Một tờ lại một tờ, cho dù không phải vẽ khuôn mặt của cô, nhưng cô cũng nhận ra đó là gì. Đó là anh ta vẽ ở sa mạc Sahara, đó là bàn tay cô, hoặc duỗi, hoặc nắm, hoặc biếng nhác. Đây là anh ta vẽ ở Venice, đó là mắt của cô, hoặc mở, hoặc đóng, hoặc nhu tình thật sâu. Đây là khi anh ta đi đường đã về. Cô muốn quay đầu sang chỗ khác, không nhìn những bức họa này nữa, nhưng ngay cả nhắm mắt lại cũng không làm được. Đó là cằm của cô, mắt, lông mi, ngón chân mịn màng lộ ngoài áo ngủ. Họ sen vẽ, tất cả đều với cô. Anh chưa bao giờ để người khác thấy những bức tranh này, Alex nghiêm túc nói. Anh ta giấu những bức tranh này rất kỹ, tựa như anh ta chôn giấu lòng mình rất sâu. Rất nhiều bức họa không thể nào trong khoảng thời gian ngắn tạo ra được, huống hồ cô còn cảm nhận được tất cả đều là nét bút của anh. Chỉ trong trang, anh ta mới để lộ lòng mình. Thật vất vả, Alex lấy ra một tập khác, bức tranh cuối cùng. Đây chỉ là một phần trong đó, còn lại tôi đặt ở đây, cô có thể chọn xem hoặc không xem. Anh đứng dậy, đặt những bức họa còn lại ở trên ghế. So với những bức chưa xem, những bức trên đùi cô chỉ là một số nhỏ, nhưng bức tranh mỏng manh này giống như tảng đá lớn đè lên chân cô, cũng đè lên lòng cô. Tố Hinh, Alex dùng giọng nói bình tĩnh nói trước khi đi. Nếu hối hận có thể giết người, như vậy bây giờ anh ta đã rơi vào tầng cuối cùng của địa ngục rồi. Phòng bệnh trống rỗng, chỉ còn lại bình cô, còn có cả những bức họa không đếm được. Ngón tay của cô, lông mày của cô, mắt của cô. Trong mắt Tố Hinh hiện lên một mảng hơi nước mắt. Mắt của cô, vai của cô, hai tay của cô, vết sẹo của cô. Cho dù là khi xa cách, anh vẫn còn nhớ về cô. Nước mắt nóng hổi tràn ra, im lặng rơi trên trang giấy, thấm đẫm bức tranh, làm cho bức họa cũng giống cô đang khóc. Nhẹ nhàng, Tố Hinh run rẩy vươn tay, muốn lau đi nước mắt trên giấy, không cẩn thận lại làm rơi sấp họa trên đùi. Bức họa rải rác trên giường bệnh, họa của Hoa Sen, nỗi nhớ của Hoa Sen, cứ như vậy vây quanh cô. Vì sao? Vì sao? Không phải hận cô sao? Không phải coi thường cô sao? Vì sao còn vẽ cô? Chiếc đèn đầu giường khẽ loè ánh sáng, rải ánh sáng đầu gối cô và trên giường, những nét than trì phác trong bức tranh. Giấy vẽ đã có chút ố vàng, giấy cũ giấy mới, dấu vết của năm tháng, từng bước một đều là vẽ cô. Nhiều như vậy, hàng trăm hàng ngàn cũng là cô. Hai mắt đẫm lệ mông lung, Tố Hinh bắt đầu run rẩy, không tự chủ được, lật từng tờ, sắp xếp trước mặt. Trong đêm thật tối, cô lật từng bức họa. Cô dưới ngòi bút của anh, ôn nhu như thế, xinh đẹp như vậy. Nhưng lời nói đả thương của anh vẫn khắc thật sâu trong lòng. Cô thật sự làm tôi muốn nói. Cô nghẹn ngào, thu tay về, xoa lên vết sẹo của mình, không dám nhìn khuôn mặt xinh đẹp trong bức tranh. Bỗng dưng cửa lại mở, cô kinh hoàng, ngước mắt, chỉ nhìn thấy anh, người đàn ông vừa làm cô sợ, vừa làm cô thương nhớ. Trong chớp mắt, cô không khỏi co rúm lại, thân thể run rẩy, lệ nóng quanh hốc mắt, chỉ cảm thấy trái tim đau, rất đau. Anh thật có lỗi. Khoảng cách rất gần lại rất xa,

Tiếng nói khàn khàn thâm tình của anh vang vọng bên tai. Yêu, yêu rất nhiều, càng yêu thì càng hận. Anh thống khổ nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net